Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 928, nữ nhân. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Y học trung tâm, cấp cứu phòng bệnh, đô thị binh vương quân y Hunter. Bị Christina chắn thật tốt tâm tác. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong trở dự luân chuyển hoàn toàn không giống. Gặp quỷ. Hắn nhưng là liên gia đều không có về. Liền dùng chiến trường cấp cứu thần kỹ. Cứu vớt mấy cái bệnh nhân. Đô thị bên trong đám nữ hài tử nhìn thấy dạng này hắn. Chẳng lẽ không nên hai mắt tỏa ánh sáng. Ôm ấp yêu thương sao? Vì cái gì vậy mà lại cảm thấy hắn nhịn đau trực tiếp tự mình khâu lại động tác? Không nam nhân. Ngược lại không phải là PTSD. Chính là M. Cái này đô thị làm sao vậy? Cái này thế giới làm sao vậy? Có thể giúp ta tại chỗ này đặt trước một cái sao? Hunter thiếu tá nhìn thoáng qua bắp đùi vết thương. Đem trong tay tự động máy khâu. Đưa cho Christina. Đương nhiên có thể. Christina nhận lấy tự động máy khâu. Trêu chọc nói. Bất quá đầu tiên nói rõ một điểm. Ta không phải S. ngoặc kép. Ta cũng không phải M. Hunter thiếu tá im lặng nói. Không phải liền tốt. Christina cầm tự động máy khâu. Giúp hắn khâu lại còn lại vết thương. Thuận miệng cười nói. Bằng không thì cũng là bệnh. Cũng muốn sớm một chút điều trị cho thỏa đáng. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Hunter thiếu tá tinh thần chấn động. Là hắn biết. Đô thị bên trong nữ nhân. Không có khả năng đối với bọn họ dạng này trở về binh vương truyền kỳ kinh lịch. Một điểm không có hứng thú. Ngươi không đánh gây mê liền cọc cọc khâu lại. Hẳn là các ngươi trên chiến trường thói quen a? Christina hỏi. Đương nhiên. Hunter thiếu tá một bộ đương nhiên biểu lộ. Chúng ta là tại chiến trường vì nước. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Cần tùy cơ ứng biến. Cấp tốc mà chuẩn xác. Lại này vết thương nhỏ. Làm sao có thời giờ cho ngươi đánh thuốc tê. Đều là nhịn một chút liền đi qua. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không cọc cọc một hơi khâu lại xong? Đâu? Christina ngửa đầu nhìn hắn một cái. Trong này có cái gì nói sao? ... ... Đô thị binh vương Hunter thiếu tá. Lần nữa nghẹn lời. Chỉ có thể nghiêng đầu. Cố nén xấu hổ. Còn lại vết thương không tốt lắm khe hở. A hát tương đương. Christina thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng trong này lại có cái gì chiến trường cấp cứu kỹ xảo đây. ... Đô thị binh vương Hunter thiếu tá quay đầu. Nhìn xem cúi đầu cho hắn khâu lại Christina. Nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý. Cái này nào có cái gì chiến trường thuyết pháp. Bất quá là đô thị vẩy muội kỹ xảo thôi. Trước không gây mê liền cọc cọc chính mình khâu lại đến hiện ra nam tính khí khái. Sau đó để nữ nhân sờ lấy bắp đùi của hắn. Cho hắn hoàn thành công tác cuối cùng. Lẫn nhau gần sát. Khí tức lẫn nhau nghe. Đến lúc đó hắn một cái bá đạo lãnh khốc lại ôn nhu quan sát ánh mắt. Bình thường nữ nhân liền nên run chân. Đáng tiếc hắn dự đoán phản ứng. Một cái đều không có ý tứ. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ. Đối phương vừa không ăn vì nước phấn chiến anh hùng khí. Cũng không ăn không gây mê liền tự mình khâu lại nam nhân khí. Càng không ăn thiếp thân khí tức lẫn nhau nghe phóng đãng khí. Lại này chuyên nghiệp lại tự tin nữ nhân. Đã thành công hấp dẫn chú ý của hắn. Vừa rồi chỉ là theo thói quen tiện tay vẩy lên. Hiện tại hắn phải nghiêm túc. Hắn còn không tin. Hắn đường đường một cái thiếu tá quân y. Bên trong có thể làm bác sĩ kiếm tiền. Bên ngoài có thể làm quân nhân chiến đấu. Hắn vị hôn thê mê hắn không muốn. Lẫn nhau thông qua bưu kiện liên hệ. Liền có thể để nàng khăng khăng một mực phòng không gối chiếc đợi chờ mình trở về kết hôn. Dạng này song trọng mị lực gia trí. Vậy mà lại đối một cái nữ nhân. Một điểm lực hấp dẫn đều hay không? Cái này không khoa học nha. Ngươi đang làm gì đó? Christina vừa mới khâu lại tốt còn lại vết thương. Liền gặp Hunter thiếu tá đem ống quần để xuống. Khập khễnh liền hướng bên ngoài đi. Ta muốn đi xem xét một cái bệnh nhân của ta. Hunter thiếu tá quay đầu cho một cái kiên nghị ánh. Mát, ngươi vừa mới khâu lại tốt. Tốt nhất chớ lộn xộn. Bất quá, ok, Christina nhún vai. Hunter thiếu tá nhìn xem trong ánh mắt thật không quan trọng Christina. Tâm tắc mà đi, hắn căn bản không biết cái này kỳ thật đều là Adam hiệu ứng hồ điệp. Vốn là thời không, hắn một bộ này tổ hợp quyền xuống. Độc thân tình trạng Christina, trực tiếp bị hắn tú một mặt, tim đập thình thịch, là ổn thỏa, nhưng bây giờ, có Adam hồ điệp quạt cánh, bớt bác sĩ không có thụ thương, hồn lễ cũng chậm trễ, bớt bác sĩ lão mụ cũng còn không có tới giày vò Christina, bớt bác sĩ cũng không có bởi vì đau lòng Christina bị giày vò, lựa chọn buông tay, hai người giờ phút này đang muốn chủ bị hôn lễ. Tình cảm rất tốt, Christina như thế một cái chuyên chú vào y học người, một cái bạn trai vị hôn phu, liền ngại phiền toái, các loại hôn lễ chủ bị, đều là bớt bác sĩ đang làm, nàng tham dự đều chẳng muốn tham dự, chớ nói chi là trêu chọc cái thứ hai, vậy quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, lão nương không rảnh, đô thị binh vương Hunter thiếu tá bày ra không giống với trong bệnh viện dã lộ kỹ thuật. Đầu tiên là bị Adam một câu nói toạc ra trong đó buồn cười chỗ. Sau đó Christina cùng Adam là một giới. Cái này đều hơn một năm nhanh hai năm. Cái gì chưa từng thấy. Lúc trước tàu du lịch sự cố. Hiện trường cỡ nào thảm liệt. Không kém tại bất luận cái gì chiến trường. Adam kia là tại cả nước mắt người phía trước lớn tú đặc biệt tú. Nàng cũng tại hiện trường. Còn bị Adam hiện trường điện thoại chỉ đạo làm sao xuyên mổ sọ xương đây. Đó mới là thật tú. Hiện tại cũng thành phố binh vương bất quá là dùng bút bi cắm yết hầu. Dùng tự động máy khâu không gây mê cho chính mình khâu lại. Những này tiểu động tác. Làm sao có thể thật tú đến nàng. Sau khi kinh ngạc chính là buồn cười thôi. Còn có tam quan. Bác sĩ cái nghề nghiệp này. Bản thân phần lớn chính là phản chiến. Lại có Adam cái này chói mắt mặt trời thời khắc ở bên cạnh chiếu rọi. Nàng sớm đã bất chi bất giác đối mễ thị đại binh có càng sâu lý giải. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá bày ra tất cả quang hoàn. Tại vốn là thời không? Cái kia quả nhiên là binh vương quân y về đô thị. Nữ bác sĩ tim đập thình thịch phương tâm ngầm cho phép. Nhưng bây giờ, chỉ là yên lặng cười một tiếng thôi. Mặt khác một gian phòng bệnh. Sếp bác sĩ đang bị tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly kêu đến hội trần. Theo C6 đến T1 cột sống đè ép biến hình. Ép lên đến thần kinh tủy sống. Sếp bác sĩ nhìn xem CT mảnh nói ra. Chúng ta đến xâm nhập tủy sống. Tận lực phóng thích tủy sống bên trong áp lực. Như loại này thương thế. Chấm ngoặc kép, khẳng định tàn phế. Bệnh nhân nghe đến đó. Tự diễu nói tiếp. Phiêu. Ngươi đừng nói như vậy. Bệnh nhân bằng hữu, một người mặc lễ phục lão thái, không đành lòng nói. Bác sĩ, các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp đi ra. Phiêu rất kiên cường, hắn còn có tôn tử đây. Ngươi có thể đem hắn đông lạnh. Liền cái này xếp bác sĩ muốn an ủi thời điểm. Cửa ra vào truyền tới một âm thanh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền gặp một cái mê thải phục đại binh. Đứng ở nơi đó. Chậm rãi mà nói, nếu mà ngươi còn hy vọng hắn có thể nhìn thấy chính mình đứng lên lần nữa lời nói. Xin lỗi, không đi cùng được một cái. Sếp bác sĩ cùng bệnh nhân nói một cái. Mang theo khoa chỉnh hình Kelly đi đến phòng bệnh bên ngoài. Nhíu mày nhìn về phía Hunter thiếu tá. Ngươi là ai a? Bác sĩ phiền nhất chính là người khác ngay trước người nhà mặt phản bác chính mình. Này lại đối bác sĩ uy tín sinh ra ảnh hưởng, gây chuyện thị phi quân y. Christina đi tới, nhổ nước bọt nói, ta không hy vọng ngươi cho ta bệnh nhân cùng hắn thân thuộc. Một chút sẽ chỉ tan vỡ hy vọng. Chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ cảnh cáo nói, trừ phi ngươi tận lực. Mắt thấy Christina ở bên nhìn xem, cùng với trước mắt bác sĩ này cái này rõ ràng là cấp trên của nàng chủ trị. Hunter thiếu tá hăng hái, trực tiếp cắt ngang, nếu không tại tan vỡ phía trước, nó đều vẫn là hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.